Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, từng bước ép sát. Cái gọi là trộm khắc ổn, ổn khắc mãng, mãng khắc trộm, Trung Kỳ Tại không có lúc nào bảo trì cẩn thận đồng thời. Lại có thể đủ bất cứ lúc nào cũng là khởi xướng cường lực F2A. Đồng thời có thể đến thì quyết đoán khởi xướng đổi ra. Như vậy cái này có nghĩa là bách chiến bách thắng. Người đến cùng muốn làm gì? Lão Tử tước sắc mặt âm trầm, ngồi tại vị trí trước nhìn xem Trung Kỳ. Sắc mặt vẫn 10 phần uể oải. Hắn đã vừa mới bị Trung Kỳ sờ tỉnh lại. Hắn nhìn lấy khốn nạn tiểu tử cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình. Nhất phó không có sợ hãi bộ dáng. Liền thức thời không có kêu gọi Justin. Bởi vì Anvin cũng là người thông minh. Hắn rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ đến. Trung Kỳ, Lẫm Đông nếu như có can đảm lẻ loi một mình trực tiếp đánh xỉu hắn. Đồng thời tại Justin vẫn còn ở căn phòng này trong thời điểm đem mình tỉnh lại. Điều này nói rõ hắn không nghĩ giết mình. Mà là có chuyện muốn chính mình hỗ trợ bằng không hắn hoàn toàn có thể tại chính mình hôn mê đi. Liền đem không có chút nào năng lực phản kháng chính mình giết chết. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là. Hắn không sợ chính mình kêu cứu. Quản gia Alfred Van biết. Trung Kỳ, Lẫm Đông năm nay chỉ có 14 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ thân thể suy yếu nhiều bệnh. Nhiều lần thiếu chút chết đi. Cũng bởi vậy, Ivan Đại Công Tước mới có thể vì hắn thành lập Trung Kỳ. Cái tên này nó là một cái trung tính. Thiên âm tính danh tự. Lấy Lẫm Đông khẩu âm phát âm. Kỳ thật hẳn là đọc làm Anna. Bản ý của nó là nhân từ cho nên tại Lẫm Đông công quốc. Bình thường chỉ làm cho nữ hài tử lấy như vậy, mềm yếu danh tự. Nhưng Ivan thực sự không phải là hy vọng Trung Kỳ sau này trở thành một nhân từ người. Hắn chỉ là hy vọng lão tổ mẫu có thể đối với đứa bé này nhiều tôn chút lòng nhân từ. Để cho vận mệnh của hắn không nhiều nhất xuyễn. Có thể khiến Trung Kỳ bình an. Còn sống lớn lên. Quản gia Alfred Van như cũ cho rằng, chỉ bằng lấy Trung Kỳ thân thể tố chất, hắn là không thể nào dám ở địch quốc lãnh địa, cùng mạnh như thế tráng thợ săn chiến đấu. Hắn chạy đều chạy không được. Hắn trung quy không phải là bổn quốc quý tộc, thậm chí là địch quốc tối cao kẻ thống trị trực hệ con nối dõi. Một khi bị bắt sống vậy có nghĩa là một khoản tiền lớn, cùng một bước lên trời công huân, vô luận như thế nào nghĩ. Trung Kỳ cũng khó có khả năng giết mình, nhưng hắn cũng sẽ không dám để mình kêu cứu. Cho nên, hắn dựa vào là cái gì? Lão Tử tức cảnh giác cùng đợi Trung Kỳ đáp án. Một câu lời nói thừa thãi đều không có nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn rất thông minh nha. Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Bất quá ngươi tốt nhất không muốn ý đồ cầu cứu. Cũng không muốn hướng người khác bại lộ thân phận của ta. Vô luận là phải nói còn là ghi cũng không được. Bởi vì ngươi đang cầu cứu lúc trước, liền sẽ trực tiếp quên muốn nói. Cùng lúc đó, ngươi sử dụng trái tim tê liệt mà chết. Lấy lão gia tử tuổi của ngươi mà nói, ngẫu nhiên ở giữa đột tử thật đúng là lại bình thường bất quá. Ngoặc kép chấm chấm, trái tim tê liệt cùng quên đi mật ngôn sao? Lão Tử tước mặt âm trầm, suy đoán nói, Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Hắn ngơ ngác một chút, lộ ra hòa ái dễ gần ôn hòa nụ cười. Xem ra ngươi không giống như là tin đồn như vậy không rõ ràng siêu phàm thế giới nha. À, tự nhiên, lão tử tước lại không nói thêm gì. Chỉ là trầm thấp hừ lạnh một tiếng. Trung Kỳ đoạn văn này đích thực là lời nói thật. Nhưng chỉ có một chút bất đồng hắn không có vì lão tử tước đánh vào. Không thể nhiều lời, mà là vì hắn đã đánh vào. Ta không tại này, nói như vậy, đợi đến các người chơi vào nhà, cũng sẽ không ý thức được tử tước tồn tại bọn họ đều là hàng thật giá thật người bình thường. Đối với chớ chú không hề có kháng tính, điều này cũng có nghĩa là, Trung Kỳ trực tiếp phong kín thân phận tiết lộ con đường. Nhưng hắn không có trực tiếp giết chết lão tử tước, bởi vì hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không ở ngươi chơi nhập tràng trước. Từ trên người hắn khảo hỏi lên một ít gì bí ẩn tin tức. Lấy ba bơ tử tước thân phận mà nói. Hẳn là biết không ít. Bất quá ta còn là không nghĩ ra. Ngươi tại sao phải tập kích ta? Lão tử tước trầm giọng hỏi. Mở miệng hướng Trung Kỳ thăm dò nói. Chúng ta có chuyện có thể đâu có. Ý thức được chính mình tạm thời sẽ không chết. Hắn đã một lần nữa chấn định lại. Hai người duy trì lấy lúc trước cự ly. Vẫn ngồi ở lúc trước trên chỗ ngồi. Treo cùng lúc trước đồng dạng biểu tình. Nhưng ở giữa bầu không khí dĩ nhiên đã hoàn toàn bất đồng. Trung Kỳ là thở dài. Vẻ mặt trách trời thương dân. Mặc kệ ngươi tín cũng tốt. Không tin cũng thế. Ta chỉ là đến cho ngươi để tỉnh một câu. Ha ha. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhắc nhở phương thức. Lão tử tước giả cười hai tiếng. Quái gở nói. Có lẽ phụ thân của ngươi chuyên môn dạy bảo qua ngươi tương tự đặc biệt kỹ thuật. Ngươi tín cũng tốt. Không tin cũng thế. Ta chỉ là tới khuyên ngươi. Nhiều hơn có chút kiên nhẫn. Trung Kỳ lại là không làm mà động. Chỉ là ôn hòa cười cười. Hắn từ ghế ngồi của mình thượng đứng lên. Chậm rãi hướng lão nhân tới gần. Cử động như vậy để cho Anvin có chút khẩn trương. Tâm tính cũng theo bản năng cảnh giác. Trung Kỳ là ôn hòa nói. Tuy ta niên kỷ rất nhỏ. Nhưng ta biết rất nhiều. Người năm đó không phải là từng bởi vì cái kia qua loa quyết định mà thất bại qua sao. Nếu như khi đó hơi kiên nhẫn đợi lát nữa. Hiện giờ tình huống có phải hay không sẽ không như vậy nguy rồi. Nghe nói như thế. Tử tước ngơ ngác một chút. Nhất thời có chút hoảng hốt. Kiên nhẫn. Đúng vậy. Kiên nhẫn. Hắn nghĩ tới. Đích thực là có chuyện như vậy. Ta cũng biết. Ngài vẫn luôn là một vị cảm tình 10 phần phong phú người. Trung Kỳ ôn hòa nhẹ giọng nói ra. Ngừng ở chỗ cũ chậm rãi gật gật đầu. Ngài chỉ là bất thiện tại biểu đạt mà thôi. Hoặc là nói, chẳng muốn cùng bọn họ biểu đạt. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Cho nên mọi người hội hiểu lầm ngài. Cho rằng ngài là một cái lãnh đạm người. Nhưng ta biết, người cũng không phải một cái người như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. À, người lại đã hiểu. Lão tử tước châm chọc nói nhỏ. Mệt mỏi co lại ở trong cái ghế. Thấp giọng lầu bầu lấy cái gì nghe không hiểu. Qua hảo một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên. Một lần nữa nhìn về phía Trung Kỳ. Người đến cùng muốn biết cái gì? Lão nhân mở miệng trầm giọng hỏi. Người nói thẳng a, khác lôi kéo làm quen. Tuy nói thì nói như thế. Nhưng trên mặt hắn đáng sợ kia biểu tình. Lại trở nên lỏng hơn nhiều. Đây hết thảy đều tại Trung Kỳ trong dự liệu. Đây chẳng qua là đơn giản lời nói khách sáo kỹ xảo mà thôi. Cũng chính là lạnh đọc thuật. Trung Kỳ theo như lời những lời kia. Dù cho đối với những người khác cũng đồng dạng hữu hiệu. Cũng chính là tất cả ba nầm hiệu ứng đương mọi người dùng một ít mơ hồ không rõ hình dung từ tới. Miêu tả một người thời điểm. Bị miêu tả người đi hướng sẽ rất dễ dàng liền tiếp nhận những cái này miêu tả. Cũng cho rằng miêu tả bên trong theo như lời chính là mình. Mà Trung Kỳ trước dùng lười biếng chi nhãn đem Tử Tước đánh xỉu. Lại người can đảm để cho hắn tại địa phương an toàn tỉnh lại. Kể từ đó, Tử Tước sử dụng đối với chính mình hiện giờ nơi an toàn cảnh sinh nghi. Không được tín nhiệm chính mình nhưng ở vào khu vực an toàn. Tại cái này trên cơ sở, Trung Kỳ lấy nguyền rùa trói ước thúc Tử Tước hành vi. Cho hắn tử vong áp lực. Ở dưới tình huống này. Hắn cùng với Trung Kỳ liền hình thành trên thực tế bức hiếp quan hệ. Trung Kỳ kiềm giữ hắn sống hay chết cái chìa khóa. Mà hắn vô pháp phản kháng Trung Kỳ. Nhưng Trung Kỳ lại không có khi dễ hắn. Cũng không có thô lỗ bức bách hắn. Mà là thái độ hữu hảo dùng lạnh đọc thuật cùng hắn gần hơn quan hệ. Như vậy vừa đẩy kéo một phát. Tử tước đối với Trung Kỳ lòng cảnh giác liền sẽ bị tan rã. Hắn một phương diện cho rằng ta ở trước mặt hắn không hề có lực chống cự. Đồng thời lại cho rằng có lẽ đứa bé này có thể lý giải ta. Đồng thời như cũ cho rằng Trung Kỳ là một cái người trẻ tuổi. Ở trên tuổi tác kiềm giữ đối với Trung Kỳ tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Đồng thời, từ tử tước chi tiết phản ứng nhìn lại, Trung Kỳ cũng có thể tạm thời đề cử. Quản gia Alfred Văn hẳn là một cái không nguyện ý tin tưởng hắn người. Càng có khuynh hướng tin tưởng kinh nghiệm của mình cùng kết luận. Suy nghĩ phương thức quá cẩn thận đa nghi người. Căn cứ vào hắn cơ sở tính cách. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào lão tử tức hai mắt, mở miệng tiếp tục ấm giọng hỏi. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ngươi không muốn quá để ý ta, những lời này rất mấu chốt. Ngươi nhất định phải hảo hảo nghĩ kỹ trả lời nữa. Đương nhiên, cho dù không có được để ta hài lòng đáp án, ta cũng sẽ không hãm hại ngươi. Giữa chúng ta còn có cái khác có thể hợp tác địa phương. Ngươi thật sự đối với ta hữu dụng, nhưng câu trả lời của ngươi tốt nhất có thể thỏa mãn ta. Trung Kỳ dừng một chút, vững tin lão tử tước đã tiêu hóa đã xong ám hiệu của hắn. Mới thấp giọng ôn hòa mà hỏi, nếu để cho ngươi tại Tam Vương Tử cùng Lẫm Đông Đại Công Tước giữa lựa chọn, ngươi sẽ chọn ai? Cùng với, tại sao lại như vậy Tuyền? Thỉnh nhanh chút trả lời. Chúng ta nói chuyện thời gian khả năng không nhiều lắm. Trung Kỳ mở miệng chậm rãi hỏi. Đồng thời vỗ nhẹ nhẹ thả tại trên bàn nhuốm máu dao phay. Lộ ra một cái sáng lạn mà ôn nhu nụ cười. Ngươi hiểu, không hề nghi ngờ. Đây là ép hỏi, nhưng cùng quản gia Alfred Văn Lý rõ ràng bất đồng. Trung Kỳ căn bản không quan tâm đệ một đáp án. Nó chỉ là một cái phân tán lực chú ý cùng lòng cảnh giác ngụy trang mà thôi. Hắn chân chính muốn hỏi, chính là cái này, vì cái gì, để cho lão tử tước tại sẽ không cảnh giác dưới tình huống. Thông qua tiềm thức trả lời, một cái phát ra từ nội tâm chính xác đáp án. Anvin trong thoáng chốc, cảm giác Trung Kỳ băng lam sắc con mắt rõ ràng ôn hòa như nước. Không hề có ác ý, nhưng cấp nhân cảm giác lại giống như thần minh. Cao cao tại thượng, không hề có nửa phần cảm tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.